đây đã là năm thứ 10 tôi biết anh. Hết chương 2, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bảo bối nhỏ, 14/02/2018, 1800 chữ. Cách chương.